Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 430. Được khống phản ứng hạt nhân thành công. Bên trong trung tâm chỉ huy, Triệu Mẫn, Lý Thành Chi, Vương Niên, Lý Kiếm các loại, tất cả đến đông đủ. Trần Mặc liền đứng ở trung tâm chỉ huy trên đài. Phía dưới là tham dự thí nghiệm nhân viên nghiên cứu. 4 lần đầu thí nghiệm, đã từng bước đem số liệu tham số tối ưu hóa. Lần thứ 4 thí nghiệm, trị số càng là song song đột phá lý luận giá trị. Hiện tại bọn họ cần một bước ngoặt, một cái đột phá bình cảnh thời cơ. Chỉ muốn tránh thoát một cái đặc biệt trị số, thể plasma liền có thể kéo dài không ngừng vận hành xuống. Không hề bị thời gian hạn chế. Hiện tại là lần thứ 5 thí nghiệm, cũng là một bước ngoặt. Các hạng thí nghiệm tham số đã tiếp cận giá trị cao nhất. Nếu như lần này thí nghiệm không thể thành công, liền muốn đối với tiến hành cải tạo công tác, lấy tăng lên nó một ít tính năng tham số, mới có thể tiến hành lần sau thí nghiệm. Theo Trần Mặc ấn xuống khởi động nút bấm, tinh hoàn khởi động, nhiên liệu truyền vào hoàn tất, các hạng công tác cũng chuẩn bị hoàn thành. Chuẩn bị châm lửa đếm ngược. 10, 9, chấm ngoặc kép, trí tuệ nhân tạo âm thanh. Nhường một ít nhân thủ trưởng không tự giác nắm chặt, trong lòng đang không ngừng cầu khẩn. 3, 2, 1, châm lửa, bắt đầu một sát na kia. Vòng hướng về tràng điện lưu trong nháy mắt biến thành linh. Chân không trong phòng, ở sản sinh siêu cường dòng điện cảm ứng dưới. Deuterium tritium thể khí trong nháy mắt phát sinh tụ biến, biến thành thể plasma, châm lửa thành công, thể plasma nhiệt độ 9837 vạn độ C. Chính đang truyền vào deuterium tritium nhiên liệu, chính đang gia tăng thể plasma sức chịu nén, chính đang đun nóng các loại ly tử, chấm ngoặc kép, châm lửa thành công, làm cho tất cả mọi người trong lòng ấm đưa khẩu khí. Tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính màn hình. Sau đó, mới là thí nghiệm then chốt. 4 lần đầu đều là châm lửa thành công. Hơn nữa, không ngừng đổi mới kỷ lục. Nhưng thể plasma cuối cùng vẫn là tắt. Bọn họ hy vọng, cũng là ký thác ở này lần thứ 5 thí nghiệm bên trong. Bên trong phòng chỉ huy yên lặng như tờ. Mỗi người ánh mắt đều ở trên màn ảnh máy vi tính. Nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thể plasma ổn định vận hành thời gian, chính đang không ngừng quét mới. Nhìn ra bọn họ trong lòng kinh hoàng, thể plasma nhiệt độ đã tới khủng bố 12 ức độ C, kéo dài phóng điện thời gian cũng đã đột phá 1000 giây, đạt đến 1032 giây. Hiện tại mỗi tăng cường 1 giây, cũng có thể là một cái cực hạn, bởi vì cũng không ai biết. Đến cái nào thời khắc, thể plasma mới có thể đến cái kia bình cảnh giới hạn giá trị nhảy ra ngoài. Số liệu bình thường, thể plasma ổn định, thể plasma ổn định, thể plasma ổn định. Mỗi qua 10 giây, trí tuệ nhân tạo âm thanh sẽ ở trung tâm chỉ huy vang một lần. Kéo dài phóng điện thời gian, sớm đã vượt qua lần thứ 4 thí nghiệm 1042 giây. Có thể kéo dài phóng điện vận hành vẫn còn tiếp tục. Trung tâm chỉ huy mỗi người đều lặng lặng chờ đợi. Tuy rằng chỉ là nhìn chằm chằm máy tính màn hình. Nhưng không có ai thiếu kiên nhẫn. Thậm chí muốn vẫn như vậy tiếp tục kéo dài. Dọc từ trường ổn định. Giác hướng về từ trường ổn định. Chấm ngoặc kép. Ion xoay vòng sóng đun nóng hệ thống công tác bình thường. Ôm đun nóng hệ thống công tác bình thường. Hơi hoàn quang vật liệu hệ thống công tác bình thường. Chấm ngoặc kép, thể plasma nhiệt độ 135 ức độ C. Thể plasma ổn định, thứ nhất tường nhiệt độ 2208 độ C. Nghiêng thiết bị lọc công tác ổn định, làm lạnh hệ thống ổn định, vận hành ổn định, nghe trí tuệ nhân tạo âm thanh. Mọi người cảm giác còn như tiếng trời dễ nghe. Hết thảy mọi người không tự giác lộ ra nụ cười. Bao quát Trần Mặc ở bên trong, thời gian kéo dài phóng điện thời gian đã qua 1800 giây. Vượt qua nửa giờ, bên trong thể plasma đã vận hành ổn định, tụ biến phản ứng cũng có thể tự phát tiến hành. Deuterium tritium nhiên liệu tiêu hao, Lúc này cũng so với mấy lần trước thí nghiệm ngang nhau, thời gian bên trong tiêu hao giảm thiểu 30%. Này đã nói rõ, thể plasma bên trong chi tiêm tự tin đã hình thành, nhiên liệu tỷ lệ sử dụng tăng cao. Thể plasma đã đột phá một cái đặc biệt giá trị cao. Phản ứng hạt nhân có thể tự phát phản ứng. Chỉ cần có deuterium tri tiêm nhiên liệu nạp vào, thể plasma thiêu đốt thời gian liền có thể không ngừng ổn định vận hành xuống. Sẽ không tắt, rất nhanh. Một giờ qua, thể plasma kéo dài phóng điện vẫn còn tiếp tục. Các hạng số liệu vẫn ổn định, cũng không có tắt ý tứ. Đông đảo nhân viên nghiên cứu ánh mắt đều không tự giác tập trung ở Trần Mặc trên người, chờ đợi Trần Mặc đóng nắp quan tài định luận. Một ít nhân viên nghiên cứu thân thể đều đang run rẩy, liều mạng nhịn xuống trong lòng kích động, chỉ vì chờ đợi thời khắc cuối cùng bạo phát. Bọn họ khổ cực lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cục bắt được muốn thành quả. Nhìn kỹ một lần ổn định vận hành số liệu, Trần Mặc rốt cục lộ ra một cái có chút lâu không gặp nụ cười. Hiện tại đã rất rõ ràng, thể plasma cũng không có tắt. Điều này nói rõ thí nghiệm đã thành công. Hắn nỗ lực, hôm nay đã có kết quả. Nhìn đông đảo ước ao ánh mắt, Trần Mặc đi tới đài điều khiển, chậm rãi tới gần microphone nói rằng, hiện tại ta tuyên bố, lần thứ 5 thí nghiệm, viên mãn thành công, hoan hô đi, oanh. Trần Mặc đang khống chế trên đài tuyên bố thành công thời điểm, toàn bộ tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy nhân viên nghiên cứu trong nháy mắt bạo phát, hết thảy nhân viên nghiên cứu liều mạng la lên, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ trung tâm chỉ huy phòng điều khiển. Hơn 40 người bùng nổ ra, hơn 100 người đều không có tiếng hoan hô. Dĩ vãng hào hoa phong nhã đều nhân viên nghiên cứu, lần này rốt cục triệt để thả ra ngoài. Thành công rồi, thành công rồi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chúng ta thành công rồi. Chấm ngoặc kép, được khống phản ứng hạt nhân thành công rồi. Ngồi tại chỗ Vương Niên cùng Lý Kiếm các loại viện sĩ chuyên gia, giờ khắc này cũng đều không để ý hình tượng điên cuồng hô to. Vẻn vẹn ôm nhau, lão lệ tung hoành, vừa khóc vừa cười. Bọn họ ở trong, đều là trong nước thể plasma nghiên cứu tiên phong. Chứng kiến được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật từ không đến có, đến dẫn trước thế giới, đến hiện khi chiếm được có thể kéo dài thiêu đốt thể plasma. Không có bất kỳ từ ngữ có thể hình tha cho bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Dường như năm đó tiền bối thành công làm nổ viên thứ nhất bom nguyên tử loại tâm tình này. Chỉ có tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò có thể biểu đạt bọn họ kích động. Trần Mặc cũng bị kịch liệt bầu không khí nhiễm, cười hắc hắc lên, một bên cười một bên vỗ tay. Vì ngày hôm nay, hắn tiêu tốn quá nhiều tinh lực. Ở đông đảo khoa học kỹ thuật bên trong, trang bị khai phá không thể nghi ngờ là khó nhất một cái. Từ quyết định cùng chính thức hợp tác, song phương đàm phán duyệt, lại tới kiến tạo phòng nghiên cứu cùng tinh hoàn, đến hiện tại thí nghiệm tuyên bố thành công, tiêu hao hắn quá nhiều tâm tư. Cái này kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực quá nhiều. Hắn ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra không ít vật liệu kỹ thuật cùng sản xuất kỹ thuật mới thuận lợi hoàn thành. Lý Thành Chi nhìn thấy những kia khóc đến như hài tử như thế viện sĩ chuyên gia, có chút xót xa, chỉ là ở một bên yên tĩnh vỗ tay. Chúc mừng, chúc mừng. Bàng quan Triệu Mẫn cũng bị bầu không khí như thế này nhiễm, đi tới ôm lấy Trần Mặc. Chúc mừng ngươi thành công. Thời khắc này, ngươi là đứng trong lịch sử ương đại nhân vật. Triệu Mẫn cũng xuất phát từ nội tâm cao hứng. Đây là nàng vì là không nhiều nhìn thấy Trần Mặc thất thố thời điểm. Dĩ vãng Trần Mặc đều là một bộ nhàn nhã tự đắc bình tĩnh dáng dấp. Lão thành đến như khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền lão tăng. Bất luận xảy ra chuyện gì, trước sau đều là bình tĩnh. Không nghĩ tới hôm nay Trần Mặc thoải mái lớn. Có điều ngẫm lại Trần Mặc bắt được thí nghiệm thành quả, nàng cũng biết, Trần Mặc cao hứng bình thường. Một hạng lịch sử loài người biến cách đã ở trong tay của hắn trên sân. Đây là một cái sáng tạo lịch sử nam nhân. Cảm ơn. Trần Mặc thuận lợi vỗ vỗ Triệu Mẫn phía sau lưng, cười nói. Triệu Mẫn có chút không muốn buông ra Trần Mặc, nhoẻn miệng cười. Hiện tại Nhất muốn làm gì? Nhất muốn làm gì sao? Trần Mặc méo sạch đầu thầm nghĩ. Ta hiện tại Nhất muốn về nhà rửa cái nhiệt tắm. Sau đó chạy xe không tâm tư. Cái gì cũng không cần nghĩ. Cố gắng khỏa thân ngủ một lần. Xì xì, Triệu Mẫn bị chọc phát cười. Trực tiếp ném cho hắn một cái liếc mắt. Trung tâm chỉ huy vui sướng bầu không khí vẫn còn. Đông đảo nhân viên nghiên cứu cổ họng gọi khan. Liền còn lại vỗ tay. Tia không để ý chút nào đã đỏ lên bàn tay. Ngoại giới cũng không biết. Một hạng nhân loại nguồn năng lượng biến cách kỹ thuật. Đã ở tòa này không đáng chú ý bên trong hòn đảo nhỏ ra đời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.